Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, Hoa Nhi Thân, tươi đẹp ngộ đạo sự tình rất nhanh sẽ truyền quay lại Thái Sơn Phủ. Minh Triệt tự nhiên là cao hứng cực kỳ, liên quan nàng mấy ngày trước đây để mấy chuyện này cũng nhất định ân chuẩn. Dù sao có Thôi Ngọc, không sợ hình phạt quá chậm mần ni, theo lý thuyết trên trời có đức hiếu sinh. Mỗi người làm việc gì sai đều có sửa lại cơ hội. Dù sao cũng là vô tâm sai lầm vẫn là cố ý, vì này chỉ có đương sự biết. Khả Như muốn khoan dung nên có cái tiêu chuẩn. Chuyện gì dung, chuyện gì không chấp nhận được, có thể dung tới trình độ nào, dung đến bao lâu, đều phải có cực kỳ chu đáo quy tắc. Nếu không, không cẩn thận phạm sai lầm nhân xem bản thân may mắn tránh được. Vạn nhất sinh oai tâm tư, rất có khả năng đem này trở thành một cái tiệp kính. Chẳng có sai làm phạt, về phần nặng nhẹ tiêu chuẩn nhưng là tốt lắm định ra. Chỉ cần kêu tam giới các nơi tiên thần thống nhất chấp hành là được. Cử đầu ba thước hữu thần minh, không nên trở thành một câu lời nói suông. Nhưng này đó đều là Minh Triệt nhân muội muội mới nguyện ý làm. Cho đến khi nghe thấy Bạch Vô Thường còn có khác nói. Nam nhân lập tức hãy thu liễm tươi cười, thủ phán đại nhân nói, chờ ngài thành hôn hắn liền muốn cùng ngài đổi trở về. Nghỉ ngơi vài ngày, hảo hảo cùng đế cơ tu tập, mắt thấy phủ quân thay đổi sắc mặt, Tạ Tất An thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Hắn nói hắn cũng muốn sinh một đứa trẻ, dù sao ngài đều có thế tử, nàng còn vị thành niên đâu, sinh cái gì đứa nhỏ. Mệt hắn còn tự khoe vì người đọc sách có như vậy không biết hổ thẹn sao? Thanh âm lãnh đòi mạng, cùng mới vừa rồi vui vẻ ra mặt bộ dáng tưởng như hai người. Cách đó không xa Mặc Ly giận hắn liếc mắt một cái. Ôm đứa nhỏ hừ nói, nhân gia vợ chồng sự tình, người này đại cữu ca không khỏi cũng quản quá rộng thôi, gặp thê tử lại hiểu lầm hắn. Minh Triệt vội giải thích nói. Ta không là tưởng nhiều bồi cùng ngươi cùng dược gì không, chúng ta toàn ra mỗi ngày đều ở trong phủ, ta lại không cần tu tập, ngươi đem này công vụ tiếp trở về. Cũng tốt kêu Thôi Ngọc quản lý Mị Nhi, tuy rằng nàng cũng luyến tiếc hắn quá mệt. Nhưng mắt nhìn bản thân cô em chồng bị hại như vậy thảm. Mặc Ly cảm thấy cùng nàng nhất so với chính mình phía trước khổ cũng không tính cái gì. Nhân sinh phân trước khổ sau ngọt cùng trước ngọt sau khổ hai loại. Bản thân là người trước, mà Minh Mị hiển nhiên là người sau. Các ngươi thế nào đều hướng về hắn. Hảo hảo hảo, tạ ý ngươi là được, không tình nguyện đồng ý. Tiện đà lại có chút phạm xấu. Loại sự tình này từ Thái Sơn phủ ra mặt được chứ. Đế Tuấn cái kia lòng dạ hẹp hòi sợ là vừa muốn nghĩ nhiều đi. Thật sự là không đồng ý cùng thiên giới lại có một chút ít khúc mắc. Hắn ngay cả đại hôn đều không có thỉnh Đế Tuấn. Sợ Minh Mị cùng hắn gặp nhau. Đánh lên cũng không phải sợ. Sợ là sợ bị hủy bản thân chuẩn bị cho Mặc Ly hôn lễ. Này phủ quân yên tâm. Thủ phán đại nhân nói hắn đã tưởng tốt là mần ni, Tạ Tất An thấy hắn đồng ý. Thế này mới nhẹ một hơi. A, hắn thật đúng là chu đáo a. Nói đi, hắn muốn làm thế nào, đại nhân nói ngài đại hôn thời điểm đem nhân mời đến. Âm thầm gọi hắn trả lại Thái Sơn phủ một món nợ ân tình. Đã nói đế cơ đau lòng hôn phu mỗi ngày công vụ quấn thân. Muốn tiên quân mang cái đầu, xử trị hạ tam giới. Như vậy bên ngoài cho hắn mặt mũi, hắn định không tốt chối từ. Ngầm tắc đem này khó giải quyết chuyện xấu đổ lên trên người hắn. Miễn chúng ta xuất đầu, ký bị hắn đề phòng, lại đắc tội với người ta liền nói thôi. Thôi Ngọc định sẽ không là thật muốn tránh lười, hắn là ở nhằm vào cái kia bất lương thiên quân đâu. Mặc Ly nghe vậy bật cười. Cái kia thư sinh quả nhiên lợi hại, so với Minh Triệt tàn nhẫn lại lược hiển trực tiếp tính tình. Thôi Ngọc thành phủ càng sâu, đồng một sự kiện người trước hội không để ý hậu quả trực tiếp đi làm. Tỷ như kêu ác quỷ đoạt thái tông hồn, kêu mạnh bà cấp Minh Mị kê đơn, khả người sau lại quán hội mượn đao giết người. Hắn suốt ngày lý giả ngu sung sững sờ, cái gì bẩn thỉu việc đều gọi ngươi làm, vất vả chuyện xấu cũng giao cho ngươi. Bản thân tránh ở phía sau màn thời cơ mà động, nắm lấy nhân nhược điểm liền đem nhân đùa bỡn xoay quanh. Cặp chuyện lại vẫn chưa ăn lão hồ, lần này cũng làm cho hắn nếm thử sức đầu mẻ chán tư vị nhi, thì phải là nói. Còn muốn xin hắn đến ăn cưới. Cao mày, biện pháp tuy là không sai, chỉ là không biết Thôi Ngọc có nghĩ tới hay không lẫn nhau gặp nhau hội thế nào. Huyền Thâm không là cũng muốn đến sao, định rào chết như thế nào Đế Tuấn trong lòng biết rõ ràng. Hắn muốn ăn rượu đã kêu hắn ăn được. Dù sao khó chịu nhất hay là hắn, Mặc Ly là không sợ. Huống chi những người này nếu là luôn luôn không thấy mặt. Ngày sau thực có chuyện gì mới càng xấu hổ, ngươi chừng nào thì thông minh như vậy. Xem bản thân tiểu thê tử, Minh Triệt cảm thấy từ có cái kia bán thần bán hồ quỷ linh tinh con trai. A Ly liền trở nên láo cá, không biết có phải không là mỗi ngày cùng con trai đấu trí đấu dũng duyên cớ. Ta luôn luôn đều thật thông minh, bằng không ngươi cho là con trai của ngươi giống ai, chẳng lẽ là giống ngươi sao? Hắn nếu không giống ta, Mặc Ly, mắt thấy phủ quân vợ chồng trong lúc đó họa phong nhanh quay ngược trở lại. Bạch Vô Thường thức thời chạy nhanh chạy, hắn một ngày này một ngày đi đến chỗ nào đều chướng mắt. Nhưng lại chỉ có cùng lão Hắc cùng nhau câu hồn khi tối khoan khoái. Muốn đem Minh Dược phóng tới một bên cùng thê tử của chính mình thân cận. Nhưng là tiểu gia hỏa kia lại thế nào cũng không chịu. Chỉ cần nhất thoát ly mẫu thân ôm ấp liền kỳ kỳ méo mó. Khả hắn cũng không khóc, ánh mắt xoay vòng lưu truyền, như là ý định, tiểu tử này ngày sau định là cái tai họa, cũng không biết Huyền Thâm có bỏ được hay không đem nữ nhi gả cho hắn, không phải nói phải đợi mị. Nhi nữ nhi sao? Mặc Ly hỏi một câu. Đứa nhỏ sự tình tự nhiên đều là bọn nhỏ bản thân làm chủ. Phía trước lời nói đùa nàng cũng không tưởng thật, không nghĩ tới phu quân của nàng lại tựa như muốn quyết tâm nhường con trai cưới Phượng Lân Châu đế. Cơ, thở dài, Minh Triệt kỳ thực cũng không nguyện ý đáp lại cửa hôn nhân này sự. Mấy ngày trước đây Đế Tuấn truyền nhân báo lại, cố ý cấp chúng ta hai nhà kết thân. Ý tứ của hắn là Phượng Lân Châu cùng Thái Sơn Phủ bởi vì phía trước sự tình huyên không thoải mái. Như thế cũng tốt bù lại hạ quan hệ, hắn không là sợ nhất chúng ta cường cường liên hợp sao? Người này thế nào như vậy thiện biến, sợ là sợ. Mà lúc này Huyền Thâm bệnh nặng, còn có cái gì khả liên hợp, hắn tối thắt thỏm này nữ nhi, nếu là không thể giao thác tốt lắm, đến lúc đó tứ hải nước lật úp. Không hay ho cũng không chỉ quanh mình ngư dân, ngay cả cửu trùng thiên cùng Thái Sơn Phủ đều rất khó toàn thân trở ra. Đế Tuấn này vị trí tọa thủy chung bất ổn làm, không là muốn đề phòng cường quá cường, muốn lo lắng nhược quá yếu. Sợ đại gia kết bè kết cánh, lại sợ mọi người sụp đổ. Cân bằng nơi nào là tốt như vậy nắm giữ, Minh Triệt nói cũng là Đế Tuấn khó xử. Cũng là của chính mình khó xử. Đế vương chi đạo không chỉ ở cho xử lý này phiền lòng công vụ, càng ở chỗ khống chế nhân tâm mà ni tốt lắm, không nói những chuyện kia, cố gắng Thôi Ngọc ngày thường cũng là con trai đâu, chẳng lẽ ngươi muốn Dược Nhi luôn luôn chờ không cưới sao? Lại nói, ta cũng không muốn nhìn Thôi Ngọc sắc mặt Mặc Ly vốn bởi vì hắn những lời này còn có chút đau lòng, cho đến nghe được một câu này. Bỗng nhiên liền nở nụ cười, nhưng là trong lòng đứa nhỏ lại một điểm đều mất hứng. Biết cái miệng nhỏ nhắn nhi nhưng lại khóc lên, bất luận vợ chồng hai cái thế nào dỗ, Thái Sơn Phủ tiểu thế tử chính là giàu dĩ không vui. Giống như căn bản không vừa lòng này cọc qua nhi thân. Hết chương.